Tu La Vũ Thần, chương 3543 tính mệnh không bảo đảm. Gocchuyenaudio.com, người đăng, giấy trắng ngai, Sở Phong huynh đệ, cái này hư không thần thụ, là địa phương nào a? Khổng Điền Huệ một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong cũng không để ý tới Khổng Điền Huệ, mà là vẫn đang suy tư cái gì. Hắn nhưng thật ra là đang chuyên tâm nghe, Sở Hiên Chính Pháp cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói chuyện, dù sao hư không thần thụ thế nhưng là liên quan đến lấy Vương Cường. Sở Phong không để ý tới mình, Khổng Điền Huệ cũng là không có sinh khí, mà là trực tiếp nhìn về phía Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, hỏi. Tộc trưởng tiền bối, cái này hư không thần thụ, là địa phương nào, làm sao ta cái này Sở Phong huynh đệ nghe được về sau, liền cùng hồn đều mất đi như thế. Khổng thiếu gia, cái này hư không thần thụ chính là ta đại thiên thượng giới một chỗ kỳ địa. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng tự nhiên sẽ không giống như Sở Phong như vậy vô lễ đối đãi Khổng Điền Huệ, mà là đại khái giảng thuật liên quan tới cái này hư không thần thụ sự tình. Đúng là một chỗ tu luyện thánh địa, khó trách ta Sở Phong huynh đệ sau khi nghe được hội cái dạng này. Ta nói tộc trưởng đại nhân, đều nói người tới là khách, đã cái này hư không thần thụ tức sắp mở ra, ngươi dứt khoát cũng đừng tổ chức cái gì yến hội, trực tiếp mang theo chúng ta những người này, vào xem được, dù sao tất cả mọi người là tu võ giả, không có cái gì, so tu luyện cơ hội càng quan trọng. Khổng Điền Huệ nói ra, Khổng thiếu gia nói ngược lại là có chút đạo lý, đã sớm nghe nói, đại thiên thượng giới có 6 đại thần tích. Cái này hư không thần thụ chính là 6 đại thần tích một trong. Nghĩ không ra hôm nay lại đụng vào cái này hư không thần thụ mở ra, chúng ta cũng muốn gặp biết một phen a. Hầu hạ tới chỗ này các tộc người cũng là nhao nhao mở miệng biểu thị muốn đi hư không thần thụ. Hư không thần thụ mở ra, ta đại thiên thượng giới tất cả mọi người đều nhưng tiến vào bên trong tu luyện, theo lý mà nói, chư vị đường xa mà đến, chính là tộc ta khách quý, đã các ngươi cố ý tiến vào bên trong tu luyện, tộc ta tự nhiên an bài. Nhưng trên thực tế cái này hư không thần thụ trăm năm mở ra một lần, mà hiện tại khoảng cách lần trước cái kia hư không thần thụ mở ra còn có thời gian nhất định. Từng ấy năm tới nay như vậy còn chưa bao giờ thấy qua hư không thần thụ sớm mở ra. Cho nên lão phu cảm thấy cái này hư không thần thụ mở ra có chút quái dị, trong đó khả năng có chỗ nguy hiểm. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Còn tưởng rằng là cái gì quá không được sự tình, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, tu võ một đường càng là như vậy, tộc trưởng tiền bối, chỉ cần ngươi có thể mang bọn ta đi, về phần sống hay chết chính chúng ta phụ trách. Ngươi nếu là sợ gánh phụ trách nhiệm, ta có thể lưu lại một phong tự tay viết thư, nếu là ta thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền đem phong thư cho tộc nhân ta, cam đoan sẽ không trách tội ngươi Sở Thị Thiên tộc. Khổng Điền Huệ nói ra, Khổng thiếu gia, ngươi cái này, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng mặt lộ vẻ làm khó. Hắn tự nhiên không phải sợ hãi bọn hắn đi hư không thần thụ tu luyện. Kỳ thật rất sớm trước đó, liền có cái khác thượng giới cao thủ, đến đại thiên thượng giới thần tích bên trong tu luyện, đối với cái này Sở Thị Thiên tộc cũng không ngại. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, liền như là chính hắn nói tới như thế, là sợ gánh phụ trách nhiệm. Gocchuyenaudio.com Dù sao nơi này, nhiều như vậy thế lực cường đại, nếu là bọn hắn tại đại thiên thượng giới ngoài ý muốn nổi lên, mà đối phương trong tộc lại tiến hành truy cứu, Sở Thị Thiên tộc khẳng định là gánh không được. Đến lúc đó, sợ là sẽ có diệt tộc tai ương. Sở Thị tộc trưởng, ta ngược lại thật ra cảm thấy Khổng thiếu gia nói rất đúng, chúng ta đều là tu võ giả. Nhưng cho là mình hành vi phụ trách. Đã mọi người, đều muốn mở mang kiến thức một chút cái này hư không thần thụ, còn không bằng thỏa mãn một cái mọi người tốt quan tâm. Đạm Thai ầm tiệm nói ra, cùng lúc đó, cái khác các tộc cao thủ cũng là lại lần nữa nhao nhao mở miệng biểu thông suốt bọn hắn muốn đi hư không thần thụ kiến thức một phen quyết tâm. Tộc trưởng đại nhân, đã mọi người nghĩ như vậy đi, vậy chúng ta liền đi a, ngay cả Sở Phong cũng là mở miệng. Sở Phong sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì, Sở Phong vốn là muốn lập tức đi hư không thần thụ tìm tòi hư thực. Nhưng nếu là tổ chức tiệc rượu, cân nhắc đến lễ nghi vấn đề, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, khẳng định sẽ không để đảm nhiệm Sở Phong rời đi, dù sao những người này tới chỗ này, trên thực tế đều là bởi vì Sở Phong mà đến. Nhưng nếu là cùng đi hư không thần thụ, liền chính hợp Sở Phong chi ý, loại tình huống này, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cũng là không có cách nào, thế là nói ra. Tốt, đã mọi người đều có ý đó, ta Sở Thị Thiên tộc tự nhiên sẽ không quét mọi người cái này hào hứng. Nói xong lời này về sau, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, vừa nhìn về phía bên cạnh Sở Hiên Chính Pháp. Hành quyết A chuyển xuống, hư không thần thụ mở ra, ta đại thiên thượng giới tất cả tu võ giả đều nhưng tiến vào bên trong tu luyện. Hơn hết lần này mở ra thời gian có chút quỷ dị, nhưng cũng có thể là thần thụ có dị biến, nếu là mọi người muốn đi tu luyện cũng có thể tiến đến, nhưng việc quan hệ sinh tử cẩn thận cân nhắc. Tuân mệnh, Sở Hiên chính pháp ôm quyền đáp ứng. Sau đó, cái này tồn tại từ thế lực khắp nơi nhân mã, liền trùng trùng điệp điệp hướng cái kia hư không thần thụ chỗ phương hướng bước đi. Trên đường, Khổng Điền Huệ một mực quấn lấy Sở Phong, hoàn toàn không có trước đó phách lối khí diễm, ngược lại là các loại nịnh nọt Sở Phong, thậm chí càng đưa Sở Phong lễ vật cái kia ân cần tình, đơn giản tựa như là có âm mưu như thế. Khổng Điền Huệ, ngươi nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì, ngươi là có chuyện muốn ta hỗ trợ, còn là thế nào? Sở Phong hỏi. Sở Phong huynh đệ, đã ngươi đều nói như vậy. Vậy ta vậy liền nói thẳng. Kỳ thật ta Khổng Điền Huệ không phải hèn hạ vô sỉ người, ta dùng cái kia trói buộc la bàn tới khiêu chiến ngươi, thật sự là bị bất đắc dĩ. Ngươi đến giúp ta một chút, để cho ta thắng ngươi một lần, nếu không ta Khổng Điền Huệ, sợ là tính mệnh khó giữ được. Khổng Điền Huệ một bộ bị bất đắc dĩ, sẽ không mở cái miệng này bộ dáng, gọi là một cái đáng thương. Mà nghe được hắn lời nói này về sau, Sở Phong ánh mắt cũng là có biến hóa. Cái này Khổng Điền Huệ chính là thần thể vương thành thành chủ chi tử, ai dám thương hắn. Mà cái này Khổng Điền Huệ tính mệnh không bảo đảm, lại cùng chiến thắng hắn Sở Phong, có quan hệ gì đâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.